Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, chương 286, Thiên Địa Chí Bảo. Mà theo Tần Đình cùng quân Đình Phi tại Huyền Ngọc Đạo Tôn mở tiểu thế giới này du lịch, liền càng ngày càng cảm nhận được Huyền Ngọc Đạo Tôn lợi hại. Tiểu thế giới này đã nhanh bị diễn hóa thành một cái thế giới chân chính. Nhật Nguyệt Luân Hồi, núi non sông ngòi, còn kém diễn hóa sinh mệnh, đang các loại thủ đoạn, không hổ là đến gần vô hạn thần linh cường giả. Bất quá Tần Đình trong lòng cũng có mấy phần không hiểu. Theo lý thuyết Huyền Ngọc Đạo Tôn pháp lực đã cùng thần linh không khác, mà lại Tần Đình đã từng quan sát Huyền Ngọc Đạo Tôn ngưng tụ thành thiên đạo mảnh vỡ, phát hiện Huyền Ngọc Đạo Tôn cùng thiên đạo độ phù hợp cũng cực cao. Thế nhưng là, vì cái gì Huyền Ngọc Đạo Tôn không có tu thành thần linh đâu? Theo Tần Đình, vị này Huyền Ngọc Đạo Tôn vô luận là pháp lực lại hoặc là cảnh giới, đều đã cùng thần linh không khác. Theo lý thuyết đã là có thể tu thành thần linh. Thế nhưng là Huyền Ngọc Đạo Tôn nhưng không có thành thần, chỉ có thể tiếc nuối tọa hóa. Mà Tần Đình lại nghĩ tới từ khi Lâm Lang lão tổ phi thăng thành thần, cái thế giới này đã có lên trăm vạn năm không có nhân tu thành thần linh. Thiên hạ chi lớn, vô số thiên kiêu cùng nổi lên. Cách mỗi vạn năm đều sẽ có một vị tuyệt thế thiên kiêu xuất thế. Bọn hắn đều là thiên địa yêu quý người. Giống như Huyền Thiên Tông khai sơn tổ sư Huyền Thiên Chân Nhân tới nói, hắn cũng là một thế thiên kiêu, thiên phú không thể so với Lâm Lang lão tổ chênh lệch, thậm chí bị thế nhân ca tụng là gần với thần nhất người. Nhưng là cuối cùng vẫn không có thành thần. Nhưng là nhiều như vậy thiên kiêu lại đều không có tu thành thần linh, chỉ là dừng bước hóa thần cảnh. Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì bí mật? Tần Đình có một loại dự cảm, hắn tại tòa này Huyền Ngọc Đạo Tôn trong lăng mộ sẽ có được mình muốn đáp án. Tiểu thế giới này không hổ là hóa thần cảnh tu sĩ lăng mộ, khắp nơi đều là chí bảo, cũng đưa tới vô số cường giả chém giết. Tần Đình cùng quân Đình Phi cũng là xuất thủ tranh đoạt không ít bảo vật. Hai người bọn họ xuất thủ đều là không lưu tình chút nào. Không ít cường giả cũng chết tại thủ hạ bọn hắn. Về sau không ít tự giác thực lực không đủ tu sĩ, xa xa nhìn thấy Tần Đình cùng quân Đình Phi hai người, cũng thối lui không còn tranh đoạt. Để tránh bị hai cái này sát thần giết chết, hai người này không chỉ có thực lực kinh khủng, địa vị cũng là lớn kinh người, đại thế lực người không thể trêu vào, tán tu lại đánh không lại. Trong lúc nhất thời Tần Đình cùng quân Đình Phi ngược lại cũng có chút trở thành bá chủ ý tứ. Tần Đình cùng quân Đình Phi đi tới một vùng rừng rậm bên trong. Nhà qua vùng rừng rậm này đã sớm bị cường giả đánh thành tử địa. Vô số cây cối khô héo, xa xa nhìn lại, cực kỳ quỷ dị. Quân Đình Phi đánh giá chung quanh, khó hiểu nói, nơi đây tựa hồ không có cái gì đặc biệt. Trong lòng nghi hoặc, không minh bạch Tần Đình vì sao mang nàng lại tới đây. Tần Đình đứng chắp tay, cười nói, nơi đây tất có dị bảo xuất thế. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên nồng đậm vô cùng sinh mệnh khí tức theo hư không bên trong phun ra ngoài, nhường mảnh này rừng cây khô bên trong hết thảy cũng phát ra sinh cơ bừng bừng. Kia phiến rừng cây khô lập tức điên cuồng sinh trưởng, thời gian nháy mắt từng cây cây khô tỏa ra sự sống, vô số nhánh mới xanh mầm phát lên, thời gian nháy mắt liền trưởng thành đại thụ che trời, cao mấy chục trượng, như là sinh tồn ngàn năm lâu. Mà chung quanh còn sinh trưởng lấy một chút linh chi, những dược thảo này bị sinh mệnh khí tức thôi phát, trong nháy mắt biến thành ngàn năm linh chi, linh khí bức người. Cỗ này sinh mệnh khí tức quả thực là tạo hóa chi lực, đem vùng đất chết này cải tạo thành một chỗ tiên cảnh. Quân Đình Phi miệng nhỏ khẽ nhếch, có chút chấn kinh hỏi, ngươi là thế nào biết đến? Tần Đình cười không nói, có vẻ cực kỳ cao thâm mạt chắc. Hắn hiện tại có được 400 điểm khí vận giá trị, được trời yêu ái, đại khí vận gia thân. Đi ngang qua nơi đây thời điểm liền cảm giác được nơi đây hẳn là sẽ có dị bảo xuất thế không? Quả nó không phải vậy. Bực này dị tượng, liền liền hắn cũng có chút động dung. Đây cơ hồ là thần linh lực lượng. Mà cỗ này dị tượng, cũng là nhao nhao hấp dẫn không ít chung quanh cường giả. Không ngừng có cường giả xuất hiện, không bao lâu đã có mấy trăm người tới nơi đây. Nam nữ lão ấu, từng cái tu vi cực kỳ cường đại, mà phụ cận hư không thỉnh thoảng như là bình tĩnh mặt hồ đồng dạng tạo nên từng vòng gợn. Sóng, hẳn là cực kỳ cường đại tồn tại giấu ở hư không bên trong. Trong hư không thỉnh thoảng truyền đến một cỗ làm người sợ hãi ba động, đem trong rừng rậm quần hùng chấn nhiếp không dám động đậy. Tần Đình hai mắt nhắm lại, bực này khí tức, hẳn là hư thần đại năng, còn không chỉ một tôn. Bất quá, hắn mới vừa tu thành thần cung thời điểm liền có thể đối cứng hư thần hậu kỳ Trúc Thị lão tổ. Bây giờ hắn đã là thần cung cảnh hậu kỳ, Tần Đình thật đúng là muốn nhìn một chút. Những này hư thần đại năng, có thể ngăn trở hay không hắn? Mà đông đảo cường giả cũng là phát hiện Tần Đình cùng Quân Đình Phi. Trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Những này thời gian, chết dưới tay bọn họ cường giả nhiều vô số kể. Bỗng nhiên, hư không đột nhiên chấn động. Tất cả mọi người bị chấn động đến đạp đất bất ổn. Thậm chí liền một chút ẩn nấp tại hư không bên trong tồn tại cũng bị cỗ này chấn động đến. Thân bất do kỷ gạt ra hư không, sắc mặt kinh nghi bất định nhìn xem phía trước, cái gặp, một tòa cung điện chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Toàn bộ cung điện cũng tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, mà một chút tu vi hơi yếu cường giả, chỉ cảm thấy trong lòng mình một trận quặn đau, cúi đầu xem xét, hãi nhiên muốn tuyệt, tự mình toàn thân đều mọc ra cây mầm, thậm chí lỗ tai con mắt cũng có hoa đóa mọc ra. Hình ảnh này quỷ dị vô cùng, còn không đợi những cường giả kia có phản ứng gì, bọn hắn liền bị cỗ này sinh mệnh khí tức đồng hóa, hóa thành một gốc cây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.